15. Đại trưởng lão Kankha Rewatta. A. Nguyện vọng quá khứ. Cách đây 100.000 đại kiếp, trong thời kỳ của Đức Phật Padmasambhava, trưởng lão Kankha Rewatta cùng những người khác đến tịnh xá, giống như những vị trưởng lão đương lai xưa kia, và trong khi đang đứng ở mé ngoài của thính chúng và nghe pháp, vị ấy trông thấy Đức Phật ban danh hiệu Etadakka cho một vị tỳ khưu nọ là đệ nhất trong những vị tỳ khưu tu thiền. Khi nghĩ rằng ta cũng nên trở thành người giống như vị tỳ khưu này, bèn thỉnh Đức Phật vào lúc ngài thuyết pháp xong và tổ chức đại thí đến Đức Phật trong 7 ngày, giống như những vị Thinh Văn Bồ Tát khác. Vị ấy phát nguyện như vậy: Bạch Đức Thế Tôn, do kết quả của việc phước Adhikara này, con không mong cầu bất cứ loại hạnh phúc nào khác ngoài danh hiệu Etadakka. Trong số những người chuyên tâm hành thiền trong thời kỳ giáo pháp của một vị Phật đương lai như vị tỳ khưu đã được ban hành danh hiệu cách đây 7 ngày. Khi Đức Phật Padmasambhava dò xét về tương lai, ngài thấy rằng nguyện vọng của vị thiện nam kia sẽ được thành tựu, và ngài đã tiên tri thọ ký cho vị ấy trước khi ngài ra đi. Vào cuối 100.000 đại kiếp, Đức Phật Gotama sẽ xuất hiện. Trong thời kỳ giáo pháp của vị Phật ấy, con sẽ trở thành người giữ danh hiệu Etadakka trong những người chuyên tâm hành thiền. B. Đời sống xuất gia trong kiếp chót. Sau khi thực hành các việc phước đến hết cuộc đời, vị thiện nam luân hồi trong cõi chư thiên và nhân loại, đến thời kỳ Đức Phật của chúng ta, vị ấy tái sanh vào gia đình của một trưởng giả ở thành Sawatthi, tên là Rewatta. Vào một buổi chiều, con trai của vị trưởng giả Rewatta táp tùng cùng đoàn người đến tịnh xá Chetawana. Trong khi đang đứng ở mé ngoài của hội chúng và nghe Đức Phật thuyết pháp, chàng trai khởi sanh nhiều niềm tin và xuất gia làm tỳ khưu, thực hành các phận sự của Sa Môn. Sau khi nhận được đề mục thiền quán từ Đức Phật và khi đang tu tập pháp thiền chỉ, vị ấy đắc được tầng thiền hiệp thế, lấy những tầng thiền ấy làm nền tảng, vị ấy chuyên tâm vào thiền minh sát và chứng đắc đạo quả A-la-hán. C. Sự hoạch đắc danh hiệu Etadakka. Trưởng lão Rewatta có khả năng nhập vào nhiều loại định mà Đức Phật đã sử dụng cả ngày lẫn đêm. Sau đó, trong cuộc hội họp chư tăng, Đức Phật công bố trưởng lão Kankha Rewatta là tối thắng Etadakka trong lĩnh vực thiền, tán thán như sau: Etadakkang Phikkhave Mamma Sawakkanang Phikkhunang Chajinang Yadidang Kankha Rewatto. Này các tỳ khưu, trong số những đệ tử của Như Lai mà có thói quen nhập định thì tỳ khưu Kankha Rewatta là đệ nhất. Bài mô tả về tên Kankha Rewatta. Một hôm, Đức Phật đang du hành từ Sawatthi đến Rajagaha, và trên đường, Rewatta đi vào một cái láng mà trong đó có làm mật đường. Khi thấy rằng mật đường có pha trộn bột nhào và cám như là một công đoạn cần thiết để làm đông đặc mật đường, vị ấy khởi tâm hoài nghi, không biết có được phép dùng mật đường đông cứng bằng hai loại phụ gia không, vì hai phụ gia kia thuộc dạng thô. Amisa nói rằng mật đường chứa phụ gia thô thì không hợp pháp vì nó chứa bột nhào và cám. Dùng mật đường như vậy sau giờ ngọ là phạm luật. Vị ấy và các đệ tử không lấy mật đường đã được làm thành khối như vậy. Các tỳ khưu tin theo lời của trưởng lão cũng không dùng nó. Những vị khác trình vấn đề ấy lên Đức Phật. Ngài nói rằng: Các tỳ khưu, tại sao người ta bỏ bột nhào và cám vào trong mật đường để làm cho nó cứng lại, bạch Thế Tôn? Các tỳ khưu trả lời: Này các tỳ khưu, nếu bột nhào và cám được bỏ vào mật đường để làm đông cứng, thời bột nhào và cám được bỏ vào mật đường như vậy chỉ được xem là mật đường thôi. Này các tỳ khưu, Như Lai cho phép các con thọ dụng mật đường bất cứ khi nào các con thích, và Đức Phật ban hành điều luật Anunyata Sikkhapada. Trên đường du hành, Rewatta trông thấy những hạt đậu xanh, mút gá, lên mầm trong những đống phân người, và nói rằng đậu xanh không thích hợp để ăn vì đậu nấu cũng có thể lên mầm. Vị ấy khởi tâm hoài nghi như vậy, và cùng với tùy tùng, vị ấy không dùng đậu xanh. Các tỳ khưu tin vào vị ấy cũng tránh không ăn đậu xanh. Vấn đề được trình lên Đức Phật, ngài ban hành một điều luật khác cho phép ăn loại đậu như vậy bất cứ khi nào vị tỳ khưu thích. Những bài mô tả này được nêu ra trong bộ Phê Sách Chá Khandaka của Phạm Quý Na Giá Maha Quát Gá. Theo cách này, Rewatta nghi ngờ ngay cả những vật mà được phép dùng. Vị ấy có nhiều hoài nghi liên quan đến tạng luật, nên vị ấy có tên gọi là Khandaka Rewata, Rewata người hay hoài nghi. Những bài kinh liên quan đến Khandaka Rewata có thể được tìm thấy trong bộ Appadana và chú giải Theragatha, vân vân. 16. Đại trưởng lão Sona Cô Lý Ví Xá. À, nguyện vọng trong quá khứ. Vị hiền nhân đại trưởng lão Sona Cô Lý Ví Xá tương lai đã sanh trong gia đình của các trưởng giả trong thời kỳ của Đức Phật Bá Đú Nút Tá Rá, tên là Siriwatdá. Khi Siriwatdá đến tuổi trưởng thành như những vị trưởng lão thuở xưa đã từng phát nguyện, vị ấy đi đến tịnh xá và đứng ở cuối hội chúng nghe Đức Phật thuyết pháp. Khi thấy Đức Phật ban danh hiệu Ê Tá Đắc Gá cho một vị tỳ khưu nọ là người tinh tấn bậc nhất Arattha Quy Rí Giá, vị ấy động tâm khi tự nhủ: ta cũng nên trở thành người giống như vị tỳ khưu này trong tương lai. Khi thời pháp đã mãn, vị ấy thỉnh Đức Phật và tổ chức đại thí Mahadana trong 7 ngày và phát nguyện y như những vị trưởng lão trước kia từng làm. Khi thấy sự thành tựu trong ước nguyện của vị thiện nam, Đức Phật bèn nói lời tiên tri và trở về tịnh xá. Tiếp sanh làm cư dân của kinh thành Varanasi. Sau khi làm nhiều thiện nghiệp đến hết cuộc đời, Siriwatdá chỉ luân hồi trong hai cõi, chư thiên và nhân loại. 100.000 đại kiếp trôi qua, tức là khi Đức Phật Kassapa đã nhập Parinibbana trong hiền kiếp phách đá này. Trước khi Đức Phật của chúng ta xuất hiện, Siriwatdá sanh vào trong một gia đình có đạo đức. Một hôm nọ, cậu ta đang chơi dưới nước với bạn bè ở sông Hằng, Ganga. Vị Phật độc giác Bacchekabuddha xuất hiện. Vị Bacchekabuddha khoác chiếc y cũ kỹ, nghĩ rằng sau khi dựng lên chỗ ngụ ở bên bờ sông Hằng, ta sẽ nhập và đi khất thực trong kinh thành Varanasi. Ngài đã gom những cây sào và cây sậy do dòng nước đưa đến. Nhân đó, Siriwatdá cùng với bạn bè đi đến vị Bacchekabuddha, đảnh lễ ngài và hỏi rằng: bạch đại đức, ngài đang làm gì thế? Này cậu, vị Phật độc giác đáp lại: vì mùa an cư quá xá đang đến gần, vị sa môn cần có một chỗ ngụ. Khi Siriwatdá nói rằng: bạch đại đức, xin hãy chờ một ngày, ngày mai chúng con sẽ xây dựng một chỗ ngụ và dâng nó đến ngài. Ngài tự nhủ: ta sẽ ban đặc ân đến cho chàng trai hiền đức này. Đây là mục đích chính về chuyến viếng thăm này của Đức Phật độc giác. Ngài nhận lời thỉnh cầu của chàng trai. Sau khi biết vị Bacchekabuddha nhận lời, Siriwatdá trở về nhà. Ngày hôm sau, chàng trai sửa soạn tất cả các lễ vật cúng dường và đứng chờ vị Bacchekabuddha đến. Ngài dò xét xem nên đi khất thực ở đâu và biết được ý định của chàng trai thanh niên. Ngài đi đến cổng nhà của cậu. Khi nhìn thấy vị Bacchekabuddha đi đến, Siriwatdá rất hoan hỷ, thỉnh lấy bát của ngài và đặt vật thực. Cậu ta nói lời thỉnh cầu: xin hãy đến nhà của con để khất thực trong 3 tháng an cư này. Sau khi ngài nhận lời và ra đi, chàng trai và bạn bè đã bắt tay xây dựng một chỗ ngụ có đường kinh hành, những chỗ nghỉ ngơi dành cho ban ngày và ban đêm, rồi dâng cúng đến Đức Phật. Điều đặc biệt về Siriwatdá này là khi Đức Phật độc giác đi vào chỗ ngụ thì chàng trai có ý nghĩ là không để cho bàn chân của Đức Phật dính bùn. Trên nền đất trét phân bò ướt nên đã trải chiếc áo choàng màu đỏ mà cậu ta từng mặc, có giá trị 100.000 đồng tiền vàng. Khi trông thấy màu của chiếc áo choàng đỏ và màu nơi thân của Đức Phật độc giác y như một, cậu ta rất hoan hỷ, thế nên nói rằng: cũng như chiếc áo choàng này của con đã trở nên xinh đẹp hơn từ khi ngài bước chân lên, cũng vậy cầu xin cho màu của đôi bàn tay và đôi bàn chân của con cũng đỏ và xinh đẹp như màu hoa dâm bụp. Xin cho sự xúc chạm trên thân của con giống như vải len được làm mịn 100 lần. Chàng trai phục vụ vị Bacchekabuddha suốt 3 tháng an cư. Khi ngài làm lễ tự tứ vào cuối của mùa an cư, chàng trai dâng đến ngài 3 sấp vải may y đầy đủ y bát. Vị Bacchekabuddha trở về ngọn núi Gandhamadana. B. Đời sống xuất gia trong kiếp chót. Không bị sanh vào 4 khổ cảnh, vị thiện nam luân hồi trong 2 cõi, chư thiên và nhân loại, và kiếp cuối thọ sanh trong gia đình trưởng giả Usapha, kinh thành Kalachamba, trong thời kỳ Đức Phật của chúng ta. Từ lúc vị ấy nhập thai, hàng ngàn món quà biếu được gửi đến nhà của trưởng giả. Vào ngày sanh của vị thiện nam cũng vậy, toàn thể kinh thành Kalakamba cũng tràn ngập quà biếu và lễ vật cúng dường. Vào ngày đặt tên, cha mẹ của vị thiện nam nói rằng, con trai của chúng ta đem lại cái tên cho chính nó, nước da của nó trông giống như vật được tắm trong nước có màu vàng đỏ, và gọi là cậu bé Sô Ná, hay Sô Ná, con trai của vị trưởng giả. Tên chỉ là Sô Ná, nhưng vì cậu ta thuộc dòng họ Cô Lý Ví Xá, nên người ta gọi cậu là Sô Ná Cô Lý Ví Xá. Khi ấy, có 60 vú nuôi được chỉ định phục vụ cậu con trai, người được nuôi dưỡng trong sung sướng như một vị thiên. Vật thực được chuẩn bị cho Sô Ná. Sau đây là cách mà thực phẩm dành cho Sô Ná được chuẩn bị. Trước hết, một mảnh ruộng rộng 60 pai, đơn vị của Myanmar, được cày xới và lúa sa lý được gieo xuống bằng 1. Sữa bò, 2. Nước hoa và 3. Nước tự nhiên. Tại thửa ruộng, sữa bò và nước hoa được đổ vào qua cái máng từ những cái bình lớn khi thân cây thấm chất sữa để bảo vệ tránh chim chóc và côn trùng và để làm cho cây trồng được mềm. Những cái cột được trồng trong đám ruộng giữa hai cái sào đều có chừa khoảng trống. Ở trên những cái sào có dàn cây được che bằng những tấm chiếu. Những bức màn được dựng lên để làm vật che và đội bảo vệ gác được đặt ở bốn góc. Khi mùa vụ đã chín, những vựa thóc được sửa lại bằng cách trét lên chúng bốn loại chất trét. Đó là bột nghệ, bột đinh hương, bột cây đỗ quyên và bột cây cát cu. Không gian được làm cho thơm ngát bằng cách đắp bột trét quý. Chỉ những người làm công việc trồng trọt mới đi xuống đồng ruộng và thu hoạch mùa vụ cẩn thận, buộc chúng bằng những sợi dây và phơi khô chúng. Một lớp bột trét được trét lên trên nền của những kho thóc. Những bó lúa khô được trải trên nền đã trét bột thơm, rồi những cánh cửa được đóng lại và lúa được cất giữ trong 3 năm. Sau 3 năm, những cánh cửa của những kho thóc được mở ra. Toàn thể kinh thành Chăm Bá lúc bấy giờ tràn ngập mùi thơm. Khi lúa sa lý được giã, những người nghiền rượu chạy đến để mua vỏ trấu và cám. Còn gạo bể thì được những người hầu và những người làm công đem về ăn. Chỉ những hạt gạo nguyên vẹn được để riêng dành cho con trai của vị trưởng giả. Cách nấu cơm như sau. Những hạt gạo nguyên được bỏ vào trong cái rổ, được làm bằng những sợi chỉ vàng. Sau khi lượt 100 lần, gạo được ngâm trong nước sôi và không để lâu. Nó được vớt ra vì gạo được nấu chín. Khi vừa vớt ra khỏi nước, nên những hạt cơm trông giống như những bông hoa lài. Khi ấy, món cơm được bỏ vào trong cái bát bằng vàng, được đặt trên cái chén bằng bạc, chứa đầy món cơm sữa ngọt, không có nước và được nấu chín hoàn toàn, khiến cho món cơm nóng hổi. Món cơm ấy được dọn ra trước cho Sô Ná. Đứa con trai của vị trưởng giả là Sô Ná, Cô Lý Ví Xá, dùng món cơm sữa sa lý một cách vừa phải. Cậu rửa miệng, tay và chân bằng nước thơm, rồi người ta đem đến cho cậu ta tất cả các loại cau trầu và những thứ khác để làm thơm miệng. Bất cứ nơi nào cậu ta đi đến, thì những tấm thảm mịn và xinh đẹp được trải ra. Lòng bàn tay và gót chân của vị ấy có màu đỏ như màu của hoa dâm bụp. Thân xúc của cậu ta rất mềm, như vải len được chải 100 lần. Hai lòng bàn chân được bao phủ một lớp lông mềm. Khi giận ai, cậu ta thường nói lời đe dọa. Ngươi hãy suy nghĩ cẩn thận về điều đó, hay ta sẽ dậm hai bàn chân của ta xuống đất. Khi đến tuổi trưởng thành, ba cung điện được xây dựng cho cậu, như trường hợp của Giá Xá, con trai vị trưởng giả, mỗi cung điện thích hợp với từng mùa, cậu ta cũng được cha mẹ cho những vú nuôi đến hầu hạ múa hát. Vui thích trong dục lạc, người con trai giàu sang sống cuộc đời hạnh phúc như chư thiên. Lúc bấy giờ, Đức Phật của chúng ta đã thành đạo và thuyết giảng bài kinh chuyển pháp luân. Lúc bấy giờ Ngài đang sống và đi khất thực ở trong thành Rajagaha. Trong thời gian đó, vị Minh Quân Bimbisara, Bình Sa Vương, triệu tập Sô Ná và cử cậu ta cùng với 80.000 vị trưởng thôn đi đến Đức Phật. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, vị ấy phát khởi niềm tin mạnh mẽ, nên vị ấy đã xin phép Đức Phật cho xuất gia. Đức Phật hỏi vị ấy là đã được sự cho phép của cha mẹ chưa? Khi vị ấy trả lời chưa, thì Đức Phật từ chối nói rằng, Này con Sô Ná, chư Phật không xuất gia cho ai chưa được cha mẹ cho phép. Lành thay Bạch Thế Tôn, Sô Ná trả lời và vâng lời Đức Phật. Vị ấy về gặp cha mẹ và xin phép họ xuất gia rồi trở lại. Theo chỉ thị của Đức Phật, vị ấy được truyền phép xuất gia bởi một vị tỳ khưu. Đây là bài mô tả tóm tắt, bài mô tả chi tiết ở trong bản dịch về Chammakkhandaka của bộ Quý Na Giá Mahamagga. Khi sống ở trong kinh thành Rajagaha, sau khi xuất gia, quyến thuộc và bạn bè đã hết lòng cúng dường vị ấy để tỏ lòng tôn kính. Họ nói nhiều lời tán dương nhân cách xinh đẹp của vị ấy. Vì thế, Sô Ná khởi lên ý nghĩ: quá nhiều người đến với ta, nếu họ cứ tiếp tục đến với ta, thì làm sao ta có thể chuyên tâm vào thiền chỉ và thiền quán? Ta sẽ không còn có thể hành đạo được nữa. Nếu sau khi nghe bài pháp về thiền từ Đức Phật, ta đi đến bãi Tha Ma ở khu rừng Sitawana và nỗ lực hành đạo thì sao? Mọi người sẽ không đi đến đó vì họ ghê tởm bãi Tha Ma. Khi ấy, việc thực hành pháp sa môn của ta sẽ đạt đến đỉnh cao là đạo quả A-la-hán. Do đó, sau khi nghe giảng pháp thiền từ Đức Phật, vị ấy đi đến khu rừng Sitawana. Tại đó, vị khởi tâm tinh tấn hành đạo. Sự chuyên tâm nỗ lực. Thân của ta rất tinh tế, trưởng lão Sô Ná suy nghĩ. Thực ra, ta không phải là người có thể đạt được hạnh phúc của đạo và quả một cách dễ dàng. Do đó, ta nên nỗ lực tinh tấn bất chấp mệt mỏi. Nghĩ vậy, vị ấy chuyên tâm hành thiền chỉ bằng hai oai nghi là đi và đứng, hoàn toàn không nằm và ngồi. Rồi những vết sưng xuất hiện ở mép của bàn chân và toàn con đường kinh hành lấm lem vết máu vì những chỗ sưng tấy bị vỡ ra. Khi vị ấy không thể đi bằng chân, vị ấy thực hành bằng cách bò trên hai đầu gối và cùi chỏ, làm chúng cũng bị trầy xước khiến cho con đường kinh hành thấm màu đỏ nhiều hơn. Dù nỗ lực tinh tấn như thế, nhưng vị ấy không thấy được dấu hiệu có kết quả tích cực của pháp thiền. Do đó, vị ấy nuôi dưỡng ý nghĩ như sau: nếu có ai khác mà nỗ lực tinh tấn, thì người đó cũng làm như ta thôi, chứ không thể nào hơn thế. Dầu ta đã nỗ lực tinh tấn hết mình, nhưng ta không thể chứng đắc đạo và quả. Có lẽ ta không thực sự thuộc hạng lược khai trí giả, út gá tí tan nhu, quảng viễn trí giả, quý pan chít tan nhu, hay sở dẫn đạo giả, nay giá. Có lẽ ta chỉ là một văn cú vi tối giả, ba đa ba ra má. Theo đúng nghĩa, thì có lợi ích gì trong đời sống sa môn? Như vậy, chẳng có lợi ích gì trong đời sống sa môn. Chắc có lẽ không có, ta sẽ hoàn tục. Ta sẽ hưởng những lạc thú của thế gian, và trong khi làm như vậy, ta sẽ làm những việc phước. Sự sách tấn của Đức Phật, ví dụ của cây đàn. Khi biết được ý nghĩ của trưởng lão, Đức Phật cùng với chúng tăng đi đến Sô Ná vào lúc chiều tối, và khi thấy con đường kinh hành có màu đỏ, Ngài hỏi rằng: này các tỳ khưu, con đường kinh hành của ai mà đỏ như lò mổ thế này? Dù biết rõ nhưng Ngài vẫn hỏi với mục đích để thuyết một bài pháp. Các tỳ khưu đáp lại: Bạch Thế Tôn, hai lòng bàn chân của Đại Đức Sô Ná, người đã dốc quá nhiều tinh tấn đi kinh hành trong lúc hành thiền, nên đã bị sưng tấy. Con đường kinh hành giờ đây có màu đỏ như lò mổ của vị tỳ khưu Sô Ná tạo ra. Đức Phật đi đến chỗ hành thiền của trưởng lão Sô Ná và ngồi xuống trên chỗ ngồi đã được soạn sẵn. Trưởng lão Sô Ná đi đến và đảnh lễ Đức Phật, rồi ngồi xuống ở một nơi phải lẽ. Khi Đức Phật hỏi vị ấy xem là vị ấy có thật đã nuôi dưỡng ý định hoàn tục, trưởng lão Sô Ná thú nhận là có thật như vậy. Sau đó, Đức Phật thuyết một bài pháp đề tài cây đàn, Wino Wada. Những sợi dây của cây đàn phải được điều chỉnh không quá trùng cũng không quá căng. Đức Phật: này con nghĩ như thế nào về câu hỏi mà Như Lai sắp hỏi đây? Con có thể trả lời nếu con thích. Con vốn thông minh trong việc chơi đàn, trước kia khi con còn là cư sĩ. Sô Ná: thưa vâng bạch Đức Thế Tôn. Ở đây, khi Đại Đức Sô Ná còn nhỏ, thì cha mẹ nghĩ rằng, nếu Sô Ná học bất cứ nghệ thuật nào khác, thì nó sẽ mệt mỏi. Nhưng chơi đàn thì có thể học được trong khi đang ngồi thoải mái ở một chỗ. Bởi vậy, họ cho cậu bé học đàn và trở thành một người chơi đàn thành thạo. Đức Phật biết rằng những hình thức tu thiền khác không thể đem lại lợi ích cho tỳ khưu Sô Ná này. trong khi còn làm cư sĩ. Vị ấy chơi đàn thành thạo, vị ấy sẽ nhanh chóng đạt được trí tuệ nếu ta giảng liên quan đến bộ môn nghệ thuật ấy. Do đó, sau khi hỏi trưởng lão Sô Ná như đã giải thích ở trên, Đức Phật bắt đầu bài pháp. Đức Phật, này con Sô Ná, con nghĩ như thế nào về câu hỏi mà Như Lai sắp hỏi đây? Giả sử như những sợi dây đàn của con quá căng, thì cây đàn của con có thể tạo ra âm thanh khả ái không? Nó có ngân dài không? Sô Ná, bạch Thế Tôn, không thể được. Nó sẽ không tạo ra âm thanh khả ái, cũng không ngân dài. Đức Phật, này con Sô Ná, con nghĩ như thế nào về câu hỏi mà Như Lai sắp hỏi đây? Giả sử những sợi dây đàn quá trùng, thì cây đàn của con có thể tạo ra âm thanh khả ái không? Nó có ngân dài không? Sô Ná, bạch Thế Tôn, không thể được. Nó sẽ không tạo ra âm thanh khả ái, cũng không ngân dài. Đức Phật, này con Sô Ná, con nghĩ như thế nào về câu hỏi mà Như Lai sắp hỏi đây? Giả sử những sợi dây đàn không quá căng cũng không quá trùng, mà được điều chỉnh chuẩn xác, thì cây đàn của con có thể tạo ra âm thanh khả ái không? Nó có ngân dài không? Sô Ná, bạch Thế Tôn, có thể được. Nó sẽ tạo ra âm thanh khả ái và ngân dài. Đức Phật, cũng vậy, này con Sô Ná, sự nỗ lực tinh tấn quá nhiều sẽ tạo ra phóng dật. Uttacca, sự tinh tấn quá ít sẽ tạo ra sự giải đãi. Cô Sách Chá, do đó, này con Sô Ná, hãy điều chỉnh tinh tấn, quý rí giá và định, xá ma đí, ngang bằng nhau. Phải biết rằng, các căn của con như tính căn cũng phải ở mức quân bình. Hãy làm cho năm căn như tính căn, sát đà, tấn căn, quý rí giá, niệm căn, xá tí, định căn, xá ma đí và tuệ căn, pan nha, đều ở mức quân bình. Khi chúng đã được khéo quân bình, thì hãy cố gắng để có những tướng thanh tịnh, vân vân. Sô Ná, lành thay bạch Đức Thế Tôn. Sau khi đã sách tấn trưởng lão Sô Ná bằng cách đưa ra ví dụ về sự chơi đàn, và sau khi đã dạy cho vị ấy sự hành thiền liên quan đến sự quân bình tinh tấn và thiền định, Đức Phật trở về tịnh xá trên ngọn đồi Ghi Chá Cu Tá, Kỳ Xà Quật. C. Sự hoạch đắc danh hiệu Ê Tá Đắc Gá. Sau khi xem lại cách hành thiền của trưởng lão Sô Ná, Cô Lý Ví Xá, thì thật sự tự nó hiển thị rằng, trong khi sự tinh tấn của những tỳ khưu khác phải được gia tăng vì nó quá thiếu, thì sự tinh tấn của trưởng lão phải được giảm bớt vì nó quá nhiều. Do đó, một thời gian sau, Đức Phật tán dương và ban cho vị ấy danh hiệu đệ nhất tinh tấn, Arách Đá Quý Rí Giá. Ê Tá Đắc Găng Phí Khá Quê Má Má, Sa Quá Ca Năng Phí Khu Năng, Arách Đá Quý Rí Gia Năng, Giá Đi Đăng Sô Ná Cô Lý Ví Xô. Này các tỳ khưu, trong số các đệ tử của Như Lai có sự tinh tấn, thì Sô Ná thuộc dòng họ Cô Lý Ví Xá là đệ nhất. 17. Đại trưởng lão Sô Ná, Cú Tí Canh Ná. Tên mà cha mẹ đặt cho trưởng lão là Sô Ná. Vì khi là cư sĩ, vị ấy thường mang đôi bông tai trị giá 10 triệu cô tí, nên cái tên Cú Tí Canh Ná được thêm vào. Thế nên, vị ấy được biết là Đại trưởng lão Sô Ná Cú Tí Canh Ná. A. Nguyện vọng trong quá khứ. Trong thời Đức Phật Bá Đú Mút Tá Rá, vị thiện nam trưởng lão Sô Ná Cú Tí Canh Ná tương lai đã đi cùng với mọi người đến tịnh xá theo cách như đã được mô tả trước. Khi đang đứng ở mé ngoài của thính chúng và nghe Đức Phật thuyết pháp, anh ta trông thấy một vị tỳ khưu được ban danh hiệu tối thắng Ê Tá Đắc Gá trong những tỳ khưu giảng pháp bằng giọng nói ngọt ngào. Khi ấy vị thiện nam suy nghĩ, ta cũng nên trở thành người nhận được danh hiệu tương tự là đệ nhất trong những người giảng pháp bằng giọng nói ngọt ngào trong thời kỳ của một vị Phật tương lai. Bởi vậy, anh ta thỉnh Đức Phật và tổ chức đại thí trong 7 ngày và bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, cách đây 7 ngày, Đức Thế Tôn đã ban danh hiệu Ê Tá Đắc Gá cho một vị tỳ khưu là đệ nhất trong những vị tỳ khưu giảng pháp bằng giọng nói ngọt ngào. Kanjana Wakarana, do quả phước của việc này, con cũng xin nguyện đạt được danh hiệu ấy trong thời kỳ của một vị Phật tương lai. Khi thấy rằng ước nguyện của vị thiện nam sẽ được thành tựu không bị trở ngại, Đức Phật bèn tiên tri. Về sau, trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Gotama, ước nguyện của con sẽ thành tựu. Sau khi nói vậy, Đức Phật ra đi. B. Đời sống Sa Môn trong kiếp chót. Sau khi đã làm nhiều việc phước cho đến cuối cuộc đời, vị thiện nam ấy chỉ tái sanh trong hai cõi chư thiên và nhân loại, mà không bị tái sanh trong bốn khổ cảnh, và cuối cùng thọ sanh trong lòng một tín nữ tên là Kali, vợ của vị trưởng giả ở thị trấn Cú Rá Rá Khá Rá, nước Á Quan Tý, trước khi Đức Phật của chúng ta xuất hiện. Khi gần đến ngày hạ sanh, Kali trở về nhà cha mẹ tại kinh thành Rajagaha. Lúc bấy giờ, Đức Phật của chúng ta đã chứng đắc Phật quả và thuyết giảng kinh chuyển pháp luân ở vườn Lộc Giả tại Isipatana. Lúc bấy giờ là ngày rằm tháng Asanha 103 Maha Era. Trong dịp thuyết giảng bài kinh này, chư thiên và phạm thiên từ 100.000 thế giới tụ hội tại vườn Lộc Giả. Trong hội chúng ấy có sự hiện diện của 28 vị tướng quân Dạ Xoa, và một trong số đó là Sata Ghi Rá đang lắng nghe thời pháp của Đức Phật. Ở đây, bài mô tả chi tiết về hai vị tướng quân Dạ Xoa có thể tra cứu ở chương 10 của Bộ Đại Phật Sử cuốn 2. Bài mô tả được nêu ra trong chương 10 của cuốn 2 dựa trên bài trình bày về bài kinh Hê Má Quá Tá của chú giải Sutta Nipata. Theo bài trình bày ấy, khi Satagira đang nghe bài kinh chuyển pháp luân thì vị ấy nhớ đến người bạn Hê Má Quá Tá, thế nên vị ấy không thể tập trung và không thể giác ngộ đạo quả. Chỉ khi vị ấy trở lại với Hê Má Quá Tá thính pháp thì cả hai mới chứng đắc thánh quả nhập lưu Sotapanna. Đều được căn cứ trên kinh tập Ekakka Nipata của chú giải Anguttara, bắt đầu từ sự chứng đắc thánh quả nhập lưu sau khi nghe bài kinh chuyển pháp luân. Sau đó, vị ấy đi tìm Hê Má Quá Tá và gặp người bạn trên đường đi trong không trung, phía trên ngôi nhà của Kali, con gái của vị trưởng giả, thuộc thị trấn Cú Rá Rá Khá Rá, gần thành Rajagaha. Khi gặp Hê Má Quá Tá, vị ấy được hỏi về các pháp hành về thân, Kayasamachara, sự nuôi mạng Achiwa, các pháp hành thuộc vị ý, Manosamachara, của Đức Phật, và vị ấy đã trả lời từng câu hỏi. Theo cách này, khi câu hỏi và câu trả lời về các ân đức của Đức Phật như mô tả trong bài kinh Hê Má Quá Tá kết thúc, thì Hê Má Quá Tá quán xét những lời nói đầy tịnh tín của người bạn của vị ấy từng bước một và được an trú trong thánh quả nhập lưu Sotapattipala. Sự khác biệt của hai bài mô tả là do những người tụng tạng Phanaka khác nhau. Vì không thấy người bạn Hê Má Quá Tá của vị ấy trong khi Đức Phật thuyết giảng bài kinh chuyển pháp luân, nên Satagira đã đi đến người bạn nhưng lại gặp vị ấy trên đường đi trong hư không bên trên ngôi nhà của Kali, và những câu hỏi và câu trả lời về thân hạnh vân vân của Đức Phật đã diễn ra. Khi Satagira đang nói về pháp trong bài trích dẫn của vị ấy về hạnh của Đức Phật, thì Kali nghe qua và bắt đầu có niềm tin nơi Đức Phật, dù không nhìn thấy ngài, và cô được an trú trong thánh quả nhập lưu Sotapattipala, giống như một người thưởng thức bữa ăn được dọn sẵn dành cho người khác. Nàng là bậc thánh nhập lưu đầu tiên và cũng là tín nữ đầu tiên và là chị của tất cả. Sau khi trở thành bậc thánh nhập lưu Sotapanna, Kali hạ sanh một đứa con trai trong đêm hôm ấy. Đứa con trai được đặt tên là Sona. Sau khi sống với cha mẹ đến thỏa thích, Kali trở về Cú Rá Rá Khá Rá. Vì cậu con trai mang đôi bông tai giá trị 10 triệu, nên cậu ta có tên gọi là Sona Cú Tí Can Ná. Sự kinh cảm, xăm quê gá và đời sống sa môn của vị ấy. Lúc bấy giờ, trưởng lão Maha Cách Cha Giá Ná đang ngủ ở ngọn đồi Bá Bá Tá hay Bá Quách Tá hay Ú Bá Quách Tá đi khất thực ở Cú Rá Rá Khá Rá. Nàng tín nữ Kali đang hộ độ trưởng lão. Ngài hay đến viếng nhà của nàng. Cậu bé Sô Ná quanh quẩn bên cạnh trưởng lão, do đó trở nên thân thiện với trưởng lão. Bất cứ khi nào có cơ hội thì Sô Ná đi đến trưởng lão để hầu hạ vị ấy. Đáp lại, trưởng lão cũng thường xuyên giảng pháp cho cậu ta, do đó cậu ta có nhiều kinh cảm và trở nên nhiệt tâm trong sự thực hành giáo pháp. Một hôm, cậu ta đi cùng một đoàn thương buôn đến Ucheni với mục đích buôn bán, và khi cắm trại qua đêm, cậu ta sợ hãi vì ở chung với đám đông ngập ngạt Thế nên, cậu đi nơi khác ngủ. Đoàn thương buôn tiếp tục lên đường vào buổi sáng. Không ai nhớ để đánh thức cậu ta dậy trước khi họ đi. Sáng hôm ấy, Sô Ná ngủ dậy và không thấy ai. Cậu vội vã chạy theo đoàn thương buôn và đi đến một cây đa. Tại cây ấy, cậu trông thấy một ngạ quỷ, Bê Tá, thân hình xấu xí ghê rợn và to lớn, đang nhặt lên và ăn chính những miếng thịt của mình đang rớt xuống từ những đốt xương trên thân. Sô Ná hỏi ngạ quỷ là ai và ngạ quỷ trả lời danh tánh của mình. Sô Ná lại hỏi tại sao ngạ quỷ làm như thế và ngạ quỷ trả lời rằng sở dĩ vị ấy làm như thế do bởi nghiệp quá khứ. Rồi Sô Ná yêu cầu ngạ quỷ giải thích và sự giải thích của ngạ quỷ như sau. Thưa ngài, trong quá khứ tôi là một vị trưởng giả ác độc ở xứ Bá Rú Cách Chá, nuôi mạng bằng cách lừa gạt mọi người. Ngoài ra tôi còn chửi mắng các vị sa môn đến khất thực và nói với họ rằng hãy ăn thịt của chính các người đi. Do kết quả của những ác nghiệp ấy mà giờ đây tôi phải chịu những loại thống khổ mà ngài đang chứng kiến đó. Khi nghe qua sự việc, Sô Ná rất kinh cảm. Từ đó, cậu ta tiếp tục chuyến đi và tình cờ gặp hai ngạ quỷ trẻ. Trong miệng của họ có máu đen đang nhỏ giọt. Thế nên, cậu ta hỏi như trước. Hai ngạ quỷ trẻ bèn đáp lại bằng cách kể lại toàn bộ câu chuyện của họ. Khi làm người, họ buôn bán nước hoa để kiếm sống. Và trong khi họ đang bán hàng, thì mẹ của họ thỉnh mời và cúng dường vật thực đến các vị A-la-hán. Khi các vị A-la-hán đến nhà, họ chửi mắng và nguyền rủa. Ôi mẹ, tại sao mẹ lại đem những thứ của chúng con cho những sa môn này? Cầu cho những bong bóng của máu đen trào ra từ miệng của những ai mà ăn vật thực do mẹ của chúng tôi cho. Do chính ác nghiệp ấy của họ, nên họ bị đọa vào cõi ngạ quỷ, chịu khổ theo cách khi Sô Ná gặp họ. Khi nghe câu chuyện của họ, cậu ta rất kinh cảm. Thật ra, sự kinh cảm này mạnh mẽ hơn lần trước. Những câu chuyện về sự kinh cảm như vậy được kể lại trong bộ Udana Athakatha và bộ Saratha Dipani Tika. Sô Ná đến tại Ujjaini và trở về Kura Rakhara sau khi đi buôn bán xong. Cậu đi đến trưởng lão Maha Kaccha Janá và kể lại cho trưởng lão nghe về công việc của mình. Trưởng lão thuyết cho Sô Ná nghe một thời pháp thoại về những bất lợi của sự luân hồi trong các khổ cảnh và vòng luân hồi, cũng như những sự lợi ích của sự vô sanh và chấm dứt luân hồi. Sau khi đảnh lễ trưởng lão, Sô Ná đi về nhà. Cậu ăn cơm tối và ngủ một lát. Sau đó cậu ta thức dậy và bắt đầu quán xét về bài pháp được nghe từ trưởng lão. Trong việc quán xét, cộng thêm sự hồi tưởng về những trạng thái của các ngạ quỷ mà cậu ta đã gặp, cậu ta cảm thấy rất kinh cảm về luân hồi và sự tái sanh trong các khổ cảnh. Cậu ta khởi tâm muốn trở thành vị tỳ khưu. Trời hừng sáng, cậu vệ sinh tẩy rửa, rồi đi đến trưởng lão Maha Kaccha Janá, trình bày lại những điều mà cậu ta đã suy nghĩ. Bạch Đại Đức, khi con suy xét bằng nhiều cách về bài pháp mà Đại Đức đã thuyết giảng, con thấy rằng thật không dễ dàng gì để thực hành ba pháp học của Bậc Thánh, giống như cái vỏ sò được đánh bóng hoàn hảo và thuần khiết. Cậu ta tiếp tục trình bày, con muốn cạo râu tóc, khoác vào chiếc y vàng và ra khỏi xã hội loài người để bước vào đời sống sa môn. Sau khi nói về ước muốn trở thành tỳ khưu, cậu nói lời thỉnh cầu. Do đó, con muốn ngài truyền phép xuất gia cho con. Khi ấy, trưởng lão Maha Kaccha Janá suy xét xem trí tuệ của Sô Ná đã chín mùi chưa. Trưởng lão biết rằng nó chưa chín mùi, vì muốn chờ một thời gian để cho nó chín mùi, nên trưởng lão nói rằng, này Sô Ná, riêng việc thực hành của Bậc Thánh về việc ăn và ngủ cũng đã khó khăn rồi. Do đó, này Sô Ná, điều mà ta muốn yêu cầu con là như thế này. Khi con làm cư sĩ, thỉnh thoảng con nên thực hành pháp hành của Bậc Thánh về việc ngủ một mình và ăn một mình, như vào các ngày Bát Quan Trai, vân vân, là pháp do Đức Phật giảng dạy. Khi ấy sự nhiệt tâm muốn trở thành tỳ khưu của Sô Ná nguôi ngoai vì các căn của cậu ta chưa được chín mùi và tâm kinh cảm của cậu ta cũng chưa đủ mạnh. Tuy sự nhiệt tâm của cậu ta đã lắng dịu, nhưng cậu ta không chảnh mãn mà vẫn an trú trong lời dạy của trưởng lão và thường xuyên đi đến trưởng lão để nghe pháp. Thời gian trôi đi, cậu lại khởi tâm muốn xuất gia lần thứ hai. Bởi vậy, cậu cậu ta lại nói lời thỉnh cầu. Lần này cũng vậy, trưởng lão khuyên cậu ta y như trước. Khi Sô Ná nói lời thỉnh cầu lần thứ ba, thì trưởng lão Maha Cách Cha Giá Ná nghĩ rằng đã đến lúc để truyền phép xuất gia cho cậu ta, bởi vì trí tuệ của cậu ta đã chín mùi, và trưởng lão đã cho cậu ta xuất gia sa di. Đáng lẽ trưởng lão phải truyền phép xuất gia làm tỳ khưu cho cậu ta, nhưng sự xuất gia như vậy không thể xảy ra, bởi vì chỉ có hai hoặc ba vị tỳ khưu sống ở Cú Rá Rá Khá Rá, còn ở xứ Trung Thổ thì có nhiều. Và những vị tỳ khưu này đang trú ngụ riêng biệt, một vị thì ở trong làng, hoặc hai vị thì ở trong thị trấn. Từ đó, trưởng lão đem hai hoặc ba vị tỳ khưu đến cho Sô Ná, là đệ tử đồng cư của trưởng lão. Nhưng khi trưởng lão ra đi để đưa các vị khác, thì những vị trước đã đi đến nơi khác để làm một số phận sự. Sau khi chờ một thời gian để họ trở về, trưởng lão lại ra đi đón những vị đã bỏ đi trở về. Những vị khác ở đó lại ra đi vì công việc. Vì trưởng lão đã nhiều lần cố gắng để tổ chức theo cách này, thời gian mất 3 năm để kiếm về 10 vị tỳ khưu. Lễ xuất gia truyền cụ túc giới Upasambada chỉ có thể được tiến hành khi nào đủ 10 vị tỳ khưu. Khi ấy trưởng lão đang ở một mình. Do đó, sau 3 năm dài vất vả và trải qua nhiều khó khăn, trưởng lão mới có được số vị tỳ khưu cần thiết để cho Sa Di, đệ tử của Sô Ná, được thọ cụ túc giới. Câu chuyện này được kể lại từ bộ Sarattha Tika. Sau khi đã thọ cụ túc giới, Sô Ná Cú Tí Canh Ná, bấy giờ là tỳ khưu, học pháp và nhận đề mục thiền. Và khi nhiệt tâm thực hành thiền Vipassana, vị ấy chứng đắc đạo quả A-la-hán ngay trong mùa an cư kiết hạ, và cũng học được phần kinh tập Sutta Nipata từ trưởng lão. Sau khi làm lễ tự tứ Bhavarana vào cuối mùa an cư, vị ấy tha thiết muốn đảnh lễ Đức Phật và đã xin phép thầy tế độ là trưởng lão Maha Cách Cha Giá Ná. Chi tiết về sự thỉnh cầu của vị ấy có thể được tìm thấy trong bản dịch của bộ Quý Ná Giá Maha Quát Gá. Khi ấy, vị thầy tế độ nói rằng: Này Sô Ná, khi con đến đó, Đức Phật sẽ để con ở lại trong hương phòng và bảo con thuyết pháp. Do đó, con phải làm điều đó. Do hoan hỷ với bài pháp của con, Đức Phật sẽ ban thưởng cho con. Hãy nhận lấy phần thưởng như vậy. Hãy nhân danh ta mà đảnh lễ Đức Thế Tôn. Khi nói vậy, trưởng lão hoàn toàn cho phép vị ấy. Sau khi được sự cho phép của vị thầy tế độ, trưởng lão Sô Ná Cú Tí Canh Ná đi đến nơi ngụ của mẹ Kali, vợ của vị trưởng giả, và nói cho mẹ biết ý định, ý kiến Đức Phật của mình. Kali là một tín nữ, nói rằng: Lành thay này con trai, khi con gặp Đức Phật, hãy mang theo tấm thảm này và cúng dường của mẹ, trải nó xuống thềm nhà trong hương phòng. Với những lời này, người mẹ trao tấm thảm cho trưởng lão Sô Ná. Cầm lấy tấm thảm, trưởng lão Sô Ná thu xếp đồ trải giường của vị ấy, rồi lên đường và đến tại tỉnh xá Chê Tá Quá Ná ở thành Sa Quá Thi. Đức Phật khi ấy đang ngồi trên bảo tọa, trưởng lão Sô Ná đứng ở một nơi thích hợp và đảnh lễ Đức Phật. Sau khi trao đổi những lời chào hỏi với trưởng lão Sô Ná, Đức Phật bảo Đại Đức Ananda một cách dứt khoát: Này con Ananda, hãy sắp xếp chỗ ở cho vị tỳ khưu này. Ở đây, nếu Đức Phật muốn ở chung với một vị khách tăng trong cùng hương phòng, thì Ngài sẽ đặc biệt bảo sắp xếp chỗ ngủ cho vị ấy. Nhưng đối với một vị khách tăng mà Ngài không có lý do gì để ở chung, thì Ngài sẽ không nói gì. Đối với một người như vậy, Đại Đức Ananda hay một người nào khác có trách nhiệm đều phải cung cấp chỗ ngủ ở một nơi thích hợp khác. Biết ý muốn của Đức Phật, trưởng lão Ananda đã sắp xếp chỗ ngủ cho trưởng lão Sô Ná Cú Tí Canh Ná ở trong hương phòng. Rồi Đức Phật trải qua đêm bằng cách nhập thiền trong nhiều giờ và đi vào hương phòng. Trưởng lão Sô Ná Cú Tí Canh Ná cũng trải qua đêm bằng cách nhập thiền suốt đêm và đi vào hương phòng. Vì muốn đàm đạo với trưởng lão Sô Ná, qua sự chuyên chú nhập định Cha Ná, Đức Phật để cho thời gian trôi qua bằng cách nhập vào tất cả các tầng thiền vốn là chung cho các đệ tử ở ngoài trời. Sau khi làm như vậy, Ngài rửa chân và đi vào chỗ ngụ, nhận biết được ý của bậc đạo sư. Trưởng lão Sô Ná cũng làm theo bằng cách nhập thiền hàng giờ ở ngoài trời. Sau khi đi vào hương phòng do Đức Phật cho phép, vị ấy lấy tấm y làm màn che và trải qua thời gian ngồi dưới chân Đức Phật vào canh cuối của đêm. Sau khi nằm xuống nghiêng về bên phải, thế nằm của con sư tử, Si Há Xây Giá, với chánh niệm, Đức Phật ngồi dậy vào lúc gần sáng. Ngài ngồi và nghĩ rằng, sự mỏi mệt nơi thân của Sô Ná lúc này nên được làm cho vơi dịu. Đức Phật bảo vị ấy, này con, hãy nhớ lại cái gì đó để tụng đọc. Trưởng lão tụng 16 bài kinh, bắt đầu bằng bài kinh Ca Má. Tất cả bài kinh hình thành trọn phẩm, được biết là Attaka Vaggá, thuộc kinh tập Sutta Nipata, bằng giọng nói ngọt ngào, mà không bị vấp lỗi dù một chữ. Khi việc tụng đọc kết thúc, Đức Phật ban phúc cho vị ấy và hỏi rằng, này con, tất cả 16 bài kinh của phẩm Attha Quát Gá, con đã thuộc lòng một cách tuyệt vời, con đã khéo học nằm lòng chúng. Chúng có những âm khả ái, chúng trong sạch, không tì vết, đầy đủ những chữ dẫn đến sự hiểu biết ý nghĩa, thoát khỏi mọi hư hỏng. Này con thọ cụ túc giới được bao lâu rồi? Chỉ một hạ, thưa Đức Thế Tôn. Trưởng lão Sô Ná Cú Tí Canh Ná trả lời. Đức Phật hỏi lại, này con, tại sao sự xuất gia tỳ khưu của con lại trễ như vậy? Bạch Thế Tôn, trưởng lão Sô Ná đáp lại, từ lâu con đã thấy những nguy hiểm của dục lạc, nhưng đời sống gia chủ thì quá hạn chế, đầy những phận sự và công việc phải giải quyết. Khi biết rõ vấn đề này, tức là tâm của một người đã thấy những nguy hiểm của dục lạc, theo đúng bản chất của chúng, nên không thể tồn tại trong đời sống gia chủ lâu dài. Giống như những giọt nước rơi khỏi ngọn lá sen. Chính những tư tưởng ô nhiễm ấy cuối cùng cũng trượt khỏi tâm của con. Bởi vậy, Đức Phật có tuyên kệ như sau. Diswa Adi Nawang Loke Nyatwa Dhammang Nirubadim Ariyo Na Ramati Pape Pape Na Ramati Su Chí. Do vậy, đã thấy rõ bằng con mắt của Vipassana về ba tướng vô thường, khổ và vô ngã ở khắp nơi trong thế giới hữu vi, và cũng do bốn đạo tuệ, vị ấy đã thông đạt Niết Bàn, là sự chấm dứt bốn cõi hữu, Upadi. Bậc Thánh đã ra khỏi các phiền não, không còn vui thích trong những ác nghiệp. Tại sao? Bởi vì đối với người, một nhân vật giống như chim thiên nga, có những nghiệp về thân, v.v., được thanh tịnh, thì không có tiền lệ nào. Để một người như vậy tìm thấy hạnh phúc trong tập hợp những pháp bất thiện dơ bẩn, giống như chỗ chứa đầy phẫn. Rồi trưởng lão Sô Ná Cú Tí Canh Ná suy nghĩ, Đức Thế Tôn đã thuyết cho ta một bài pháp đầy hoan hỷ, bây giờ ta thưa lại điều mà thầy của ta đã yêu cầu. Khi nghĩ vậy, vị ấy sửa lại y vai trái và cúi đầu dưới chân bậc đạo sư bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, thầy tế độ của con, trưởng lão Maha Cách Cha Giá Ná, Maha Thề Rá, xin cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn. Thầy của con cũng gửi lời như sau. 1. Bạch Đức Thế Tôn, số vị tỳ khu ở vùng phía nam của nước Anh Quá Tý rất ít ỏi. Con có tăng hội chỉ sau khi thỉnh được 10 vị tỳ khu từ nhiều nơi khác nhau, một cách rất khó khăn, khiến con phải mất 3 năm. Bạch Thế Tôn, con tự hỏi không biết Thế Tôn có cho phép làm lễ xuất gia tỳ khu với tăng hội ít hơn 10 vị tỳ khu trong xứ ấy không? 2. Bạch Đức Thế Tôn, trong vùng phía nam của nước Á Quanh Tý, mặt đất gồ ghề và rất lởm chởm, giống như vết chân màu đen của con bò. Con tự hỏi, không biết Thế Tôn có cho phép sử dụng dép có nhiều lớp đế trong xứ ấy không? Lúc bấy giờ, dép được cho phép chỉ có một lớp đế, cho nên mới có lời thỉnh cầu như vậy. 3. Bạch Đức Thế Tôn, dân chúng trong vùng phía nam của nước Á Quanh Tý ấy thích tắm, họ xem nước là yếu tố tẩy sạch. Con tự hỏi, không biết Thế Tôn có cho phép tắm hàng ngày không? Lúc bấy giờ, theo luật thì các vị tỳ khưu chỉ được tắm một lần trong nửa tháng, cho nên mới có lời thỉnh cầu. 4. Bạch Đức Thế Tôn, trong xứ Á Quanh Tý ấy, da cừu, da dê và da nai được dùng làm đồ trải. Bạch Thế Tôn, cũng như tại Trung Thổ, Mách Chí Má Đề Xá, người ta sử dụng những tấm chiếu bằng cỏ, ê gá rú, cỏ sô gá rú, cỏ mách chá rú và cỏ chanh tú. Cũng thế, tại miền Nam Á Quanh Tý, người ta dùng những tấm da cừu, da dê và da nai. Con tự hỏi, liệu Thế Tôn có cho phép dùng những tấm da ấy làm đồ trải không? Lúc bấy giờ, da thú không được phép sử dụng trong xứ ấy, cho nên mới có lời thỉnh cầu. 5. Bạch Đức Thế Tôn, ngày nay người ta giao những chiếc y, cho những vị tỳ khưu ở bên ngoài Sima, nói rằng: chiếc y này xin được dâng cúng đến vị tỳ khưu tên ấy. Những vị tỳ khưu ấy ở chung được giao chiếc y, bèn đi đến vị tỳ khưu có liên quan và nói rằng: này hiền giả, ông thiện nam có tên đó đã cúng dường hiền giả một chiếc y. Nhưng vị tỳ khưu kia không nhận chiếc y, vì vị ấy nghĩ rằng sự nhận lãnh sẽ khiến vị ấy phải sám hối tội ưng xả đối trị, và do đó sự thọ lãnh ấy bị phạm vào giới luật. Do sự hoài nghi như vậy nên không có sự thọ lãnh như vậy. Có lẽ Đức Phật có thể cho biết cách thọ lãnh y đúng pháp. Đại đức Maha Cách Cha Giá Ná đã nhờ con thỉnh cầu Thế Tôn như vậy. Do những điều mà trưởng lão Sô Ná Cú Tý Canh Ná trình bày, Đức Phật thuyết một bài pháp thoại đến vị ấy và nói với các tỳ khưu như sau: này các tỳ khưu ở miền nam nước Á Quan Tý hiếm hoi, ở những vùng biên giới như vậy, Như Lai cho phép làm lễ thọ cụ túc giới bởi nhóm 5 vị tỳ khưu, vị thứ 5 là luật sư. Nhóm chữ những vùng biên giới trong điều luật ấy nghĩa là những vùng ở ngoài xứ Trung Độ, phía đông của nó là thị trấn Gachan Gala, phía bên ngoài của thị trấn này có cây đại thọ Sa Lá, phía bên kia của cây đại thọ Sa Lá là những vùng biên giới. Nó có nghĩa là vùng nằm bên ngoài xứ Trung Độ và bên kia sông Sa Lá Quát Ti ở hướng đông nam. Nó có nghĩa là vùng nằm bên ngoài xứ Trung Độ và nằm bên kia thị trấn Sê Tá Can Ní Cá ở về hướng nam. Nó có nghĩa là vùng nằm bên ngoài xứ Trung Độ và nằm bên kia ngôi làng Thu Ná ở hướng tây. Nó có nghĩa là vùng nằm bên ngoài xứ Trung Độ và bên kia ngọn núi Usi Rách Đá Chá ở hướng bắc. 1. Này các tỳ khưu, trong những vùng biên giới có hoàn cảnh như vậy, Như Lai cho phép làm lễ thọ cụ túc giới bởi nhóm tỳ khưu tăng gồm 5 vị, vị thứ 5 là luật sư. 2. Này các tỳ khưu, ở miền nam của nước Anh Quá Tý, mặt đất không bằng phẳng, gồ ghề và đầy những vết chân đen của gia súc, Như Lai cho phép các con được mang dép có nhiều lớp đế trong tất cả những vùng biên giới ấy. 3. Này các tỳ khưu, ở miền nam của nước Anh Quá Tý ấy, dân chúng coi trọng việc tắm, họ xem nước là yếu tố tẩy sạch. Như Lai cho phép các con được tắm hàng ngày trong tất cả những vùng biên giới ấy. 4. Này các tỳ khưu, ở miền nam của nước Anh Quá Tý ấy, gia cừu, gia dê và gia nai được dùng làm đồ trải. Này các tỳ khưu, cũng như trong nước Trung Độ, chiếu được làm bằng cỏ ê gá rú, cỏ sô gá rú, cỏ mách chá rú và cỏ chanh tú được người ta sử dụng, nhưng loại gia thú ấy được dùng làm đồ trải trong miền nam nước Anh Quá Tý ấy. Như Lai cho phép các tỳ khưu được dùng các loại gia thú ấy, gia cừu, gia dê và gia nai, làm đồ trải trong tất cả các miền biên giới ấy. 5. Này các tỳ khưu, nếu người ta giao cho vị tỳ khưu bên ngoài Sima một chiếc y, nói rằng: chúng con xin dâng chiếc y này đến vị tỳ khưu tên đó. Này các tỳ khưu, nếu chiếc y đó không đến tay của vị tỳ khưu có liên quan, thì chiếc y đó không được công nhận là chiếc y do người thọ lãnh tương lai thừa nhận để sử dụng. Này các tỳ khưu, Như Lai cho phép các con được thọ lãnh y ấy. Lại nữa, theo lời nhắn gửi của người mẹ, trưởng lão Sô Ná Cú Tý Canh Ná đã nhân danh bà ta đảnh lễ Đức Phật và bạch rằng: bạch Thế Tôn, thí chủ của ngài, tín nữ Kali đã dâng cúng tấm thảm này để dùng làm tấm chiếu trên nền trong hương phòng của Thế Tôn. Với những lời này, vị ấy trao tấm thảm cho Đức Phật, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, làm lễ rồi trở về tịnh xá của vị ấy trên ngọn đồi Bắp Bá Tá, gần thị trấn Cú Rá Rá Khá Rá, trong nước Anh Quá Tý. Sau khi trở về với vị thầy tế độ của vị ấy, trưởng lão Sô Ná Cú Tý Canh Ná đã trình bày lại tất cả sứ mệnh của mình. Ngày hôm sau, vị ấy đi đến nhà của người mẹ Kali và đứng ở lối vào để khất thực. Khi nghe tin con trai đang đứng ở cửa, bà vội vã đi ra, bày tỏ sự tôn kính, nhận lấy cái bát từ tay của trưởng lão, sửa soạn chỗ ngồi và dâng cúng vật thực. Sau đó, cuộc đàm thoại giữa trưởng lão và người mẹ diễn ra như sau. Người mẹ: này con trai, con đã nhìn thấy Đức Thế Tôn chưa? Trưởng lão: vâng thưa thí chủ. Người mẹ: con có nhân danh ta mà đảnh lễ Thế Tôn không? Trưởng lão: thưa có. Tấm thảm của thí chủ cúng dường đến Thế Tôn, ta đã trải nó trong hương phòng, làm tấm chiếu theo yêu cầu của thí chủ rồi. Người mẹ: chuyến viếng thăm Đức Thế Tôn của con như thế nào? Có thật là con đã nói những điều về Pháp không? Có thật chăng Đức Thế Tôn cũng ban phước cho con? Trưởng lão, làm thế nào thí chủ biết những điều này? Người mẹ, này con, vị hộ thần trong nhà này đã nói cho mẹ biết rằng, ngày mà Đức Thế Tôn ban phúc cho con, thì chư thiên và phạm thiên, trong 10.000 thế giới cũng đã làm như vậy. Này con, ta muốn con kể lại cho ta nghe về Pháp, giống như những lời mà con đã nói ra trước mặt Đức Thế Tôn. Trưởng lão chấp nhận lời yêu cầu của người mẹ bằng cách làm thinh. Khi biết trưởng lão đã nhận lời, người mẹ cho dựng lên một giả ốc ở trước cổng nhà và thỉnh trưởng lão tụng lại một cách chính xác như vị ấy đã tụng trước Đức Phật. Do đó, người mẹ đã tổ chức một đại pháp hội. D. Sự hoạch đắc danh hiệu Ê Tá Đắc Gá. Sau đó, khi ngồi giữa hội chúng đệ tử Thánh Tăng, Đức Phật nói lời tán dương trưởng lão Sô Ná Cú Tí Canh Ná như sau. Ê Tá Đắc Găng Phí Khá Quê Má Má, Sa Quá Ca Năng Phí Khu Năng, Can Gia Ná, Quá Ca Rá Năng, Giá Đí Đăng Sô Nô, Cú Tí Canh Nô. Này các tỳ khưu, trong số các đệ tử của Như Lai mà nói Pháp bằng giọng nói ngọt ngào khả ái, thì Sô Ná Cú Tí Canh Ná là đệ nhất. Như vậy, Đức Phật đã đặt tên cho trưởng lão là vị tối thắng về Kanjana Wakkarana, thuyết pháp bằng giọng nói ngọt ngào và khả ái.